Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1145, tranh giành cuộc chiến. 1. Đao, đúng là hảo đao, chỉ thấy đao này giống như mãnh hổ, lấy từ ở Lục Ngô thân thể, bên trong oán khí ngút trời, đúc lấy Lục Ngô chi hồn, đao là hảo đao. Chỉ tiếc chính là quá mức kiệt ngạo. Chư vị trưởng lão, cho rằng đao này nên lấy gì mệnh danh? Sivu một đôi mắt đảo qua giữa trường các vị tế tử, lộ ra một nụ cười. Đại vương, đao này giống như mãnh hổ, không bằng gọi là hổ phách. Làm sao? Một vị tế tử nhìn trường đao, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Nghe xong cái kia trưởng lão lời, Sivu nghe vậy sững sờ, vuốt ve không ngừng rung động dãy rụa thân đao, lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Không sai, không sai, tự đặt tên là hổ phách. Quyết chiến kỳ hạn sắp tới, bản vương nhất thống nhân tộc sắp tới có thể chờ. Mong rằng chư vị trưởng lão giúp ta một chút sức lực, dùng này hổ phách chém hạ hiên viên tiểu nhi đầu lâu. Chúng ta tất nhiên thề sống chết cống hiến cho đại vương. Các vị trưởng lão đều là cùng nhau thi lễ. Này ảo cảnh cũng không tránh khỏi quá chân thực. Về bộ lạc trên đường, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, nhìn hai bờ sông quay ngược lại cảnh sắc. Trong nháy mắt cộng công đài đã đến. Cha, nữ ba mặt đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Người yên tâm, cha nhất định trợ ngươi loại trừ sinh tử chi độc, gọi ngươi một lần nữa trở lại nhân tộc. Đây là Trương Bách Nhân lời thề. Tuy rằng trước mắt hết thảy đều là ảo cảnh, nhưng này ảo cảnh quá mức chân thực. Chân thật Trương Bách Nhân cũng không nhịn được vì đó hoảng sợ. Sướng vui đau buồn vì đó dập dờn bồng bềnh. Cha, nhân tộc làm trọng, ngươi không nên vì ta đi hiểm. Nữ ba mặt đôi tinh khiết như mặt nước con mắt lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, lập tức hóa thành độn quang xoay người rời đi, tan biến tại thanh minh bên trong không thấy tung tích. Nhìn cộng công đài trước phảng phất điêu khắc giống như thiếu nữ, Trương Bách Nhân cảm giác mình tâm rất đau. Trước nay chưa có đau như nơi này là ảo cảnh. Ta liền giết hắn cái máu chảy thành sông. Ta liền giết hắn long trời lở đất. Trương Bách Nhân trong mắt một tia sát cơ lưu chuyển mà qua. Trở lại bộ lạc, Trương Bách Nhân nhìn đúc kiếm mọi người. Trong đôi mắt vẻ sát cơ đang lưu chuyển. Người sát tính rất nặng. Như ở tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn rơi vào tà đạo lạc đường. Quảng Thành Tử đi tới Trương Bách Nhân trước người. Sivu luyện thành đồng bì thiết cốt, càng được trường sinh thần dược, thiên thu bất tử chi thân ngay ở hiện tại. Trương Bách Nhân âm thanh ngưng trọng nói, người chớ sợ, hiên viên thần kiếm ngưng luyện nhật nguyệt tinh tam quang bản nguyên. Lại thêm nhân tộc vô địch niềm tin, làm không gì không xuyên thủng thuận buồm xuôi gió. Quảng Thành Tử nhìn Trương Bách Nhân, ta muốn đúc kiếm. Trương Bách Nhân hít một hơi thật sâu, đúc kiếm, có thần kiếm hiên viên một thanh là đủ, hà tất ở làm điều thừa. Người trước mắt là tối trọng yếu chính là hiểu được bản nguyên, chân chính nắm giữ thiên địa hai mộ phần, mới có thể trấn áp cái kia vô số thần thánh, làm cho ta nhân tộc ở đây hỗn loạn đại hoang có một đường chỗ đứng sinh cơ. Hiên viên trong mắt tràn đầy thổn thức. Trương Bách Nhân ánh mắt nghiêm nghị, đệ tử muốn thủ Dương Sơn chi đồng. Gặp được Trương Bách Nhân kiên định ánh mắt, Quảng Thành Tử nhẹ nhàng thở dài, cho ngươi, được thủ Dương Sơn đồng thao. Trương Bách Nhân đang muốn ở đây hư huyễn thế giới một lần nữa rèn đúc Chu Tiên Tứ Kiếm. Nghĩ muốn phá cuộc, không phải Chu Tiên Tứ Kiếm không thể. Trương Bách Nhân bây giờ đạo hạnh không phải ngày xưa có thể so với. Chu Tiên Tứ Kiếm luyện chế so với trước đây nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Có đầy đủ thủ Dương Sơn đồng thao, bốn đạo thần thai đều đã đại thành, còn có đã thành hình Chu Tiên đại trận trận đồ. Không quá nửa cái tháng, cái kia bốn thanh kiếm thần cũng đã thành hình. Thành hình phía sau chính là tế luyện, thai nghén, không cần giết chóc, trực tiếp lấy Chu Tiên trận đồ thai nghén. Tuy rằng thời gian có chút vội vàng, nhưng cũng không thể không vì đó. Này cảnh quá chân thực. Chân thực đến ta căn bản không nhìn ra mảy may kẽ hở. Trương Bách Nhân nhìn cái kia lóe lên nhật nguyệt tinh tam quang, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đại nhân, Viên Môn tới trước một con lục ngô thần thú, bảo là muốn nương nhờ vào đại nhân, Chu Diệt Si Vưu vì là cha báo thù. Ngay ở Trương Bách Nhân vừa rồi mở mắt một khắc đó, Lực Mục âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Lục Ngô, Trương Bách Nhân sững sờ, số trời thay đổi. Chú kiếm đài trước, Quảng Thành Tử nhìn giữa bầu trời cái kia ngưng tụ vì là thực chất sát cơ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Nói tới chỗ này, nhìn cái kia từ từ thành hình Hiên Viên thần kiếm, trong mắt nghiêm nghị nới lỏng giảm mấy phần, có lẽ là chuyện tốt cũng khó nói. Hiên Viên thần kiếm thành hình ngày thiên hạ chấn động, quần ma đột kích, lại bị Quảng Thành Tử một ấn dồn dập đập lùi. Côn Lôn Sơn Tây Côn Lôn đồng tử buồn bực ngán ngẩm dựa nghiêng ở ngưỡng cửa trước. Trong lúc vô tình loáng một cái, nhìn giữa bầu trời cái kia từng đạo hóa thành huyết sắc sát cơ, khí thế hùng hổ cuồn cuộn hướng về dãy núi Côn Luân xoắn tới. Nhất thời cả kinh bỗng nhiên ngồi dậy. Không được, không được, dãy núi Côn Luân sợ là có đại kiếp nạn. Ta từ phúc tốt không dễ dàng được trường sinh thân thể, lại không thể cho Côn Lôn Sơn chôn cùng. Kim Mẫu không nghe khuyên cáo khư khư cố chấp chống đỡ Si Vưu, sợ sẽ dẫn tới ngọn lửa chiến tranh đốt tới Côn Lôn Sơn. Ta còn là sớm bỏ chạy đi. Từ phúc âm thầm thu dọn bao vây, cuốn Côn Lôn Sơn bên trong một ít bảo vật, lặng yên không tiếng động trốn ra Tây Côn Lôn. Đây cũng là Hiên Viên thần kiếm. Quảng Thành Tử nâng thần kiếm, từ từ đi tới Trương Bách Nhân bên trong nhà đá. Đông Hải Lưu Ba Đầm có thần thú Quỷ Nghiêu, ngày hôm trước đã bị Đông Hải Long Vương chém giết. Lão Phu sai người đúc một con trống ra. Đây là trọng thương cửu lê, khắc chế vô cổ thuật, vô thượng thần khí. Quảng Thành Tử ánh mắt nghiêm nghị, ta nhân tộc ở đây đại hoang bước đi liên tục khó khăn, bất cứ lúc nào đều có hủy diệt oai, bây giờ càng là cuốn lên nội loạn, cũng không biết ta nhân tộc ở dị tộc mắt nhìn chằm chằm ánh mắt hạ còn có thể kiên trì bao lâu. Ta nhân tộc tất sẽ chiến thắng cực khổ, vượt mọi chông gai, trở thành thiên địa chủ giác. Trương Bách Nhân nhìn Quảng Thành Tử nặng nề ánh mắt, chẳng biết vì sao bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nói ra lời nói này, ta nhìn không thấy hy vọng. Trận chiến này lão phu liều mình thành người, nhất định phải giúp đỡ đại vương chém giết Si Vưu, trấn áp các đại tà thần. Quảng Thành Tử đứng lên, đi ra đại trướng đi xa. Lúc này tâm có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết nên làm gì mở miệng. Si Vưu, Côn Lôn, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ. Bây giờ không đơn thuần là Hiên Viên ba hận, càng là sự thù hận của hắn. Ở ngoài có đại yêu ma thần mắt nhìn chằm chằm, bên trong có cửu lê Si Vưu làm loạn. Nhân tộc ở đây đại hoang bước đi liên tục khó khăn a. Nếu không có Quảng Thành Tử như vậy chạm đến tiên đạo cường giả, sợ là nhân tộc đã diệt tộc. Thời gian trôi qua, đùng, đùng, đùng, tiếng trống trận vang, sát cơ thiên địa thay đổi sắc mặt. Chắc hưu mấy triệu đại quân hội tụ, sát cơ phóng lên trời, quỷ thần cũng phải vì đó tránh lui. Lúc này Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới cường giả khắp nơi hội tụ. Trăm vạn đại quân hội tụ ở Trắc Hưu, Côn Lôn Sơn, Từ Phúc, ngươi muốn đi hướng nào? Đồng tử vừa rồi chạy ra Tây Côn Lôn địa giới, cũng đã bị một cái khí tức thánh khiết, không nhiễm bụi trần nữ tử ngăn chặn. Huyền nữ, Từ Phúc sợ hãi kinh sợ, bỗng nhiên ngã ngồi, trong tay bao vây cũng hộ tống rơi rụng trên mặt đất. Ngươi thu thập bao vây, muốn đi hướng nào? Huyền nữ ngăn trở Từ Phúc đường đi, trên mặt không giận không vui. Huyền nữ tỉ tỉ, ta đúng là đang trong núi nghẹt quá phiền muộn, nghĩ muốn đi núi hạ đi một chút. Từ Phúc lắp ba lắp bắp, con mắt nhất chuyển nhất thời có chủ ý. Côn Lôn Sơn vô số cao thủ, mạnh hơn ngươi người vô số kể. Nhưng nếu luận thôi diễn, Su Cát Tị hung thuật, ngươi được thiên hoàng truyền thừa, nhưng là ai cũng đuổi không được ngươi. Ngươi như còn dám nói chút mê sảng lừa gạt ta, vậy ngươi liền theo ta tiến về phía trước trước mặt nương nương đi một chuyến đi. Huyền nữ một đôi mắt trừng mắt Từ Phúc, tinh tế óng ánh ngón tay níu lấy Từ Phúc lỗ tai. Tỷ tỷ buông tay, tỷ tỷ buông tay, ta nói còn không được sao? Từ Phúc đau đến nước mắt đều chảy xuống, còn không nhanh nói. Huyền nữ trừng mắt Từ Phúc, nửa năm trước bỗng nhiên thiên cơ biến hóa, sát cơ che kín bầu trời, hiển nhiên là sát kiếp tức sắp giáng lâm, mà ta Côn Lôn Sơn chính là sát kiếp ngọn nguồn một trong. Như muốn tránh mở kiếp số, duy có tiến về phía trước. Từ Phúc nói tới chỗ này, nhất thời ngậm miệng không nói, một đôi mắt nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng, hơi co lại đầu. Ta tinh thông thuật số, tỷ tỷ thực lực cao cường, không bằng ngươi và ta hợp tác, cộng đồng tránh ra đại kiếp nạn làm sao? Tiểu tử ngươi không có lừa gạt ta. Huyền nữ nhìn từ trên xuống dưới Từ Phúc, tả hữu nói dốc lỗ tai. Từ Phúc cười khổ, ta chính là có 100 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt tỷ tỷ. Huyền nữ nghe vậy gật gật đầu, tin rằng ngươi cũng không dám. Ngươi lại nói làm sao tránh ra sát kiếp. Tỷ tỷ đưa lỗ thật tới nghe. Từ Phúc nằm úp sấp ở huyền nữ bên tai một tiếng nói nhỏ. Huyền nữ nghe xong, nhất thời biến sắc. Ngươi chẳng lẽ ở lừa gạt ta? Ta làm sao lừa ngươi? Đồng tử trong mắt tràn đầy oan ức. Là ngươi nếu ta nói, luận thực lực, Hiên Viên không phải Si Vưu đối thủ. Luận dưới trướng cao thủ, Hiên Viên kém hơn một bậc. Nếu bàn về sĩ tốt, Cửu Lê có dòng máu chư thần, Hiên Viên làm sao có thể thắng? Huyền nữ diễu cợt nói, tỷ tỷ có thiên thư độn giáp, nếu có được tỷ tỷ truyền thụ, có thể lấy thiên thư độn giáp áp chế Cửu Lê sĩ tốt dũng mãnh. Nếu bàn về tài dùng binh, tỷ tỷ nói thứ hai, người nào dám nói số một? Cho tới thực lực, Hiên Viên không hẳn không phải là đối thủ của Si Vưu. 2 năm trước số trời bỗng nhiên trở nên đục không chịu nổi. Cái kia Hiên Viên đại đế không thích hợp a, thật to không thích hợp. Ngươi nếu dám lừa gạt ta, cẩn thận ngươi da của ngươi. Huyền nữ quan sát tỉ mỉ đồng tử, nhìn một hồi mới lôi đồng tử đầu, bay lên trời, này chiến tất thắng. Trương Bách Nhân sắc mặt uy nghiêm, chậm rãi tự sau lưng kiếm trong túi lấy ra 4 thanh trường kiếm. Nhưng thấy trường kiếm thần quang nội liễm, không gặp chút nào dị thường, đêm này 4 thanh trường kiếm vùi sâu vào chiến trường. Hiên Viên phân phó, có thị vệ tự nhiên làm theo. Một phen trước trận chiến bố trí, đuổi rồi mọi người phía sau. Trương Bách Nhân chôn đầu rơi vào trầm tư. Hy vọng ở đâu? Hắn không nhìn thấy chiến thắng Si Vưu hy vọng. Nhìn cái kia người mặc gia thú, tay cầm côn bổng, đồ đá tay hạ đại quân. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở bái tướng đài khá lâu không nói gì. Đại vương, Quảng Thành Tử đi lên phía trước. Si Vưu tay hạ hỗn hợp yêu man, tà thần dòng máu, vì ta nhân tộc chính thống, vì ta nhân tộc hy vọng. Quyết không thể gọi Si Vưu được thiên hạ. Trống trận vang lên bái tướng đài trước điểm binh bái. Tướng, Hiên Viên tiểu nhi, có dám hai quân trận trước cùng ta đi tới mấy hiệp? Si Vưu cầm trong tay hổ phách đao, cưỡi hắc hổ chậm rãi đi ra đại doanh. đi tới hai quân trận trước. Đại vương không thể, Si Vưu luyện thành đồng bì thiết cốt, đao thương bất nhập thủy hỏa khó xâm. Đại vương chính là ta nhân tộc hy vọng, không thể mạo hiểm. Lực Mục đứng ra khuyên can. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.